Vậy ra tiểu thư không phải là bảo muội của Lăng Phong công tử. Ai nói ta không phải? Nàng bỗng nhìn sang Triển Bạch, mỉm cười tình tứ. Có điều, ta cùng họ với Bạch ca ca. Triển Bạch đỏ mặt, chàng không ngờ Uyển Nhi trước mặt bao nhiêu người lại cả gan biểu lộ tình cảm một cách lộ liễu như vậy. Đồng thời trong lòng của chàng cũng nảy sinh một ý nghĩ, phụ thân của tứ công tử đã kết nghĩa huynh đệ với nhau. Không ngờ, đám hậu nhân họ lại không quen biết nhau, chứng tỏ các nhà không có sự qua lại. Xem ra tội ác của mấy lão đối với Minh Huỳnh đều giấu không cho hậu nhân biết. Quả nhiên Triển Bạch đoán không sai. Sau lần đoạt bảo ấy, Giang Nam Lục Hiệp phân tán ra. Mỗi người từ tạo dựng cơ nghiệp, mai danh ẩn cư, rất ít đi lại với nhau. Việc thất hiệp vì lý do gì phân tán cũng chẳng dám hé răng nói với thê tử của mình. Bởi vậy hậu nhân của họ có thể nói là không biết gì về thành tích của phụ thân mình. Riêng Mộ Dung Hàm và Phạm Phi vẫn còn qua lại với nhau. Mộ Dung Hàm tuy là nam nhân, lại là giang hồ hào hán, nhưng tính lại cực kỳ ghen tuông. Mộ Dung phu nhân chỉ cần tiếp xúc nói chuyện với bất kỳ nam nhân nào khác, cũng khiến cho lão điên tiết và gây nên những sóng gió đáng tiếc. Một ngày nọ, phu thê Phạm Phi đến Mộ Dung Sơn Trang làm khách, mà Mộ Dung Hàm lại đi vắng. Trời nóng bức, Mộ Dung phu nhân mời Phạm phu nhân đi tắm. Phạm Phi thì ngồi hóng mát một mình ngoài hoa viên. Gió mát dịu làm Phạm Phi chậm mắt. Thật là không may, chỗ Phạm Phi ngồi lại ngay cửa phòng ngủ của Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung Hàm trở về thấy Phạm Phi đang ngủ gục, tưởng đâu Phạm Phi cùng vợ mình đã làm việc ám muội. Lại nghe có tiếng người tắm trong phòng. Trong lúc nóng giận, lão không hỏi trắng đen, đạp cửa xông vào phòng tắm. Gặp ngay Phạm phu nhân đang lõa lồ trong phòng tắm. Việc vỡ lở làm cả Mộ Dung Sơn Trang đều hay biết. Phạm phu nhân vì không chịu được nhục đã tự tử. Bởi vậy mới có chuyện Phạm Thị Tam Kiệt cùng Phạm Tố Loan dẫn môn khách vào tấn công Mộ Dung Sơn Trang, như là đã thuật ở trên. Lại nói Tường Lâm nghe Uyển Nhi nói nàng cùng họ với Triển Bạch, liền hiểu sai ý, vội cười lớn nói. Thì ra Mộ Dung tiểu thư cùng Triển Huynh đã kết duyên tấn tần, nam tài nữ mạo, Tường Lâm có lời chúc mừng. Lời nói xuất phát từ sự hiểu lầm của Tường Lâm khiến Triển Bạch cùng Uyển Nhi thẹn đỏ mặt. Trong khi đó thì Đoàn Phương cùng Kim Thái Phụng lại tỏ vẻ thất vọng. Triển Bạch cùng Uyển Nhi chưa kịp đính chính thì Đoàn Phương công tử đã quay người bỏ đi. Tường Lâm gọi với theo. Đoàn Phương công tử, xin lưu bộ. Tường Lâm còn có điều thỉnh giáo. Đoàn Phương không quay đầu lại đáp. Tiểu sinh có việc gấp phải làm, xin cáo từ. Tường Lâm thấy Đoàn Phương nhất quyết bỏ đi, vội lướt người đứng chắn trước mặt của Đoàn Phương cười nói. Tường Lâm, chỉ xin hỏi quý công tử, sao lại không hứng thú thanh nhàn ở Tây Hồ, mà lại lặn lội tìm đến đây, trốn Hoàng Sơn này làm gì? Đoàn Phương cười lạnh đáp. Hoàng Sơn vô chủ, Đoàn Phương này lại quen sống phiêu du tứ hải. Không lẽ nơi Hoàng Sơn này, Đoàn Phương không được đến hay sao? Tường Lâm cũng cười lạnh. Hoàng Sơn vô chủ, đương nhiên là không ai dám ngăn cản hiệp giá của quý công tử. Có điều hôm nay tình hình khác thường, xin công tử thứ lỗi, phải nói ra nguyên nhân đến đây. Tường Lâm công tử đối mặt với tình hình căng thẳng, nhưng ngôn ngữ nét mặt bình thản, chứng tỏ một phong độ bất phàm. Dù vậy, các cao thủ của Kim Phủ cũng đã bao vây Đoàn Phương công tử vào giữa. Chỉ cần Tường Lâm phát lệnh là lập tức động thủ bắt người. Đoàn Phương công tử nhìn lướt qua một lượt, xong cười lớn nói. Nếu ta không nói thì sao? Thì Tường Lâm này bất đắc dĩ phải giữ người. Dựa vào đám đông hiếp ít ư? Một mình Tường Lâm cũng có thể lưu quý công tử lại rồi. Công Tôn Sở bước ra nói. Chọc nã một tiểu bối như người, không cần công tử động thủ. Công Tôn Sở này cũng đang muốn lãnh giáo xem Đoàn Phương công tử có bao nhiêu đạo hành. Tường Lâm công tử giơ tay ngăn Công Tôn Sở lại, nhìn Đoàn Phương nói. Chẳng giấu gì công tử, tài phủ bị mất một số đồ vật.

mà có người lĩnh sướng, rồi đồng loạt tấu lên nghe như là hát vậy. Chúng tôi là những người nghèo, không có cơm ăn. Số đông lại hô to, không có cơm ăn, không có cơm ăn. Người lĩnh sướng lại hô, một đóa hoa sen nở. Số đông lại tấu lên, hoa sen, nở rồi tàn. Bọn khiếu hóa vừa kêu vừa di động, tay múa gậy trúc. Đây chính là khiếu hóa đại trận, một tuyệt kỹ của Cùng Gia Bang. Công Tôn Sở kề tai Trường Lâm nói nhỏ, công tử, cẩn thận, đây là khiếu hóa đại trận của Cùng Gia Bang. Lão phu cùng bà lão nhị đi trước để mà mở đường. Công tử cùng tiểu thư đi sau, thoát ra khỏi trận rồi sẽ tính sau. Hàng trăm khiếu hóa tử huy động gậy trúc, ánh trượng lớp lớp như là ba đào, xem ra muốn thoát ra khỏi trận cũng không phải là chuyện dễ. Công Tôn Sở chỉ định Thiên Môn Nhất Kiếm Uông Triệu Minh, Thường Sơn Xà Tiêu Lương, Hành Sơn Nhị Điều Âm Dương Huynh Đệ. Bốn người phụ trách bảo vệ cho công tử và tiểu thư. Số còn lại theo Song Thiết Vệ phá trận. Trong lúc mà Công Tôn Sở điều động nhân mã, thì khiếu hóa đại trận đã bắt đầu biến động. Bọn khiếu hóa không chỉ di chuyển vòng quanh mà đã ép tới. Tên lĩnh sướng hô to, bụng đói mới xin tiền. Hàng trăm người động gậy trúc xuống đất theo nhịp tấu lên, bụng đói mới xin tiền, bụng đói mới xin tiền. Đoàn Phương công tử từ trên cao sốt ruột quát, đừng hát như vậy, chẳng kết quả gì đâu. Tên lĩnh sướng lại hô to, hay đóa hoa sen nở. Hàng trăm trúc trượng lại giơ lên, hoa sen nở lại tàn. Chữ tàn vừa dứt thì kinh phong bốn bề nổi dậy, hàng trăm cây trúc trượng từ bốn phía bắt đầu tấn công về phía cao thủ của Kim Phủ. Công Tôn Sở quát lớn một tiếng như là sấm động, dốc hết sức bình sinh vào song trường, nhằm phía trước đẩy tới. Trường kinh rít gió ào ào cuốn tới như bể dậy ba đảo. Đồng thời ba thiên hách cũng hú lên một tiếng dài, tu người lên khung, thi triển bình sinh tuyệt học, thiết dực thần công. Chỉ thấy thân hình của lão như là con ưng khổng lồ bay lượn trên không. Đôi thiết dực lấp lánh hào quang, từ trên cao chốc chốc lại giáng xuống một trường như là sấm sét. Kim Phủ Song Thiết Vệ quả nhiên là danh bất hư truyền. Một ở trên không, một ở dưới đất thủ, tạo nên một khí thế uy mãnh vô song. Phía Cùng Gia Bang, cứ nghe hát đều đều, hết hoa sen nở, rồi đến hoa sen tàn. Trận thế thoát hợp thoát phần, trượng ảnh lớp lớp, trượng phong như là núi. Thế công như bão táp của Song Thiết Vệ bị hóa giải hết, tựa như là muối bỏ bể vậy. Hơn nữa thế trận biến hóa ly kỳ, toàn thể người của Kim Phủ và Triển Bạch cũng như là Uyển Nhi cùng bị vây khốn vào giữa trận. Uyển Nhi thấy trúc trượng không chừa cả nàng và Thiết Bạch, bèn nổi giận quát lớn một tiếng. Song thủ giơ lên, các ngón tay nhẹ nhàng co vào duỗi ra, chỉ nghe phát ra tiếng gió xì xì, nghe giận cả người. Thật là quái lạ, Song Thiết Vệ hợp công, khí thế nghiêng trời lệch đất, nhưng không làm gì được khiếu hóa đại trận. Tại sao Uyển Nhi chỉ mới xuất thủ nhẹ nhàng, đã có thể hạ gục được mấy tên? Người ngoài nhìn không ra, nhưng mà Triển Bạch thì thấy rõ lắm. Thần La Thiết Đảm từng cảnh báo cho chàng hay, thần hầu có một tuyệt kỹ công phu, gọi là siêu hồn chỉ. Nay thấy Uyển Nhi nhẹ nhàng xuất chỉ, đã có mấy tên khiếu hóa mất mạng, đã thất kinh kêu lên. Siêu hồn chỉ! Uyển Nhi mỉm cười. Chỉ công này rất là tà ác, muội vốn không muốn học, nhưng mà lão quái vật cứ một mực dạy cho muội. Có điều Bạch ca ca yên tâm, muội không dùng tà ác này để mà đối phó với Bạch ca ca đâu. Triển Bạch nghe nói bất giác chau mày. Một là vì Uyển Nhi gọi thần hầu Thiết Lăng là lão quái vật, nghe rất là chướng tài. Dù gì thần hầu cũng là người truyền thụ tuyệt kỹ cho nàng. Không có sư đồ trì danh, cũng có sư đồ trì thực. Lẽ ra nàng phải tỏ ra tôn kính thần hầu hơn một chút mới phải. Hơn nữa, nàng nói sẽ không dùng siêu hồn chỉ để đối phó với chàng. Như vậy là có ý xem thường chàng rồi. Nhưng Trần Bạch chưa kịp mở lời, thì thế trận lại biến đổi.